Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Ngân, câu chuyện Cái Chòi Chăn Vịt. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cứ mỗi độ chiều về, trong cái chòi nhỏ của Khiêm, nhóm đàn ông thanh niên chăn vịt lại tụ tập, làm đôi ba quả trứng trái xoài để nhấm rượu. Nó như thể một cái luật bất thành văn. Mỗi người góp một ít, chỉ uống vừa đủ ngà ngà, rồi về chứ không say. Vừa để thỏa mãn cái thú nhâm nhi của đàn ông, vừa không để cho vợ con có cơ hội cầu nhau. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Khiêm nhặt được gần chục quả trứng vịt trên đầm. Thế là sau khi để dành hai quả cho con trai, anh chiên nốt số còn lại, số thêm tí tương ớt và tiêu bột mang theo. Ông Tư hàng xóm thì mang ra chai rượu thuốc, những người còn lại góp thêm một chút trái cây ở bàn thờ trong nhà. Uống gần hết chai rượu thuốc, vài người lọ mọ đứng dậy ra về. Chỉ còn lại khi ông Tư và Quý, một người thợ câu ếch ở lại. Thấy gương mặt của đối phương có chút u uất, ông Tư lúc này liền hỏi: "Ê Khiêm, mày sao đó? Bữa nay không có về sớm mà." Trước câu hỏi của ông Tư, Khiêm buông một câu thở dài: "Em mới cãi nhau với vợ anh ạ." "Cãi nhau á? Mày đùa hả? Vợ chồng nhà mày nổi tiếng là êm thấm từ trước đến giờ, làm gì có cái chuyện cãi vã. Thế mà bây giờ lại có đây, em chán quá." Quý lúc này lại nói chen: "Anh Khiêm, anh kể cho em với lại anh Tư nghe đi. Chứ em là em cũng không tin anh cãi nhau với chị đâu." Khiêm đào mắt một vòng, rót nốt chỗ rượu còn lại trong chai ra chén của mình rồi bắt đầu kể. Anh và Hồng vợ của mình lấy nhau tính đến nay ngót nghét đã 7 năm. Cả hai sinh được thằng Cubin năm nay lên 5 tuổi. Khiêm là nguồn thu nhập chính, trụ cột của gia đình với công việc chăn nuôi đàn vịt hơn 200 con. Hồng cứ như vậy lo chuyện bếp núc, thi thoảng sang phụ nhà người bà con để bán vải vóc trên chợ. Cuộc sống của vợ chồng êm đềm trôi qua cho đến đầu tuần hồi. Hồng không biết nghe ai nói mà bảo chồng mang tiền tiết kiệm đi mở cửa hàng trên chợ cho cô buôn bán quần áo thời trang. Khiêm vốn biết tính của vợ kiệm lời, lại không khéo giao tiếp, và lại mối quan hệ của cô không nhiều, thì lấy đâu ra khách. Hơn nữa quần áo thời trang thì người dân ở quê lại chẳng có nhu cầu mấy. Vấp phải sự phản đối của chồng, Hồng cáu bẩn lắm, dần cả chém thớt sang cả thằng Cubin. Thế là từ hôm ấy đến nay, trong nhà cứ u ám, yên lặng một cách đầy khó chịu. Nghe kể đến đây, ông Tư vỗ vai đối phương rồi bảo: "Cái thằng này, mày lo nghĩ vậy cũng phải. Thế nhưng mà tao thấy con Hồng nó muốn kinh doanh kiếm thêm cũng không có sai. Mày nghĩ đi, làm cái nghề nuôi vịt này được bao lâu? Còn chưa kể lúc dịch bệnh nó phải tiêu hủy, coi như là mất trắng. Tao đây tuy cũng nuôi vịt, nhưng mà tao hướng cho mấy đứa con tao đó không có được theo nghiệp của bố. Giờ chúng nó đều ăn học ra trường rồi kinh doanh cả. Người ta bảo là phi thương bất phú là có lý lẽ của nó." "Anh Tư nói em cũng hiểu mà. Nhưng mà tiền bạc trong nhà hai vợ chồng dành dụm mấy năm nay có được hơn 100 triệu. Trong khi đó cái thằng Cubin sắp vào lớp 1, biết bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Bây giờ nhớ mở cửa hàng rồi thua lỗ thì coi như công sức cày cuốc của em mất trắng. Mỗi nhà mỗi cảnh, để tao về làm thêm chai rượu mang ra đây giải sầu nhá." "Vâng ạ." Khiêm hướng ánh nhìn về Quý: "Mày tối nay có đi cắm câu ếch không? Nếu đi thì về nghỉ ngơi đi, tao không ép đâu." "Không anh ạ, em vừa mới trúng mánh cho nên chắc em nghỉ vài hôm." "Trúng mánh hả? Kể nghe chơi đi, nãy giờ nghe chuyện buồn của thằng Khiêm chán quá." Trước lời thúc giục của ông Tư, Quý mỉm cười, móc từ trong túi của mình ra một sấp tiền dày cộp, toàn tờ 500 ngàn mới cứng. "Trời đất ơi, tiền ở đâu mà nhiều vậy?" "Em đã bảo em trúng mánh mà, mấy tháng được banh, được hơn 70 triệu. "Trời đất ơi, vậy mà mày im mỉm từ nãy đến giờ. Kiểu này phải đổi mồi đổi rượu thôi, chứ không thể để anh em mình ăn nhậu đạm bạc như vậy." "Rồi, nhất trí, để em một lát." Quý lấy điện thoại ra gọi cho bà ngay chủ quán nhậu ở đầu làng. Đợi chừng hơn nửa giờ sau, bà chạy đến với một giỏ sách đựng 3-4 mồi nhắm cùng với 2 chai rượu loại ngon. Thanh toán xong, Quý đặt chúng lên bàn nhỏ rồi cao hứng. Đây em mời nha. Hai người là bạn bè chi cốt của em. Thế nhưng mà nhớ tuyệt đối giữ bí mật. Chỉ còn vợ em nó mà biết đó, nó cạo chọc đầu. Chuyện cờ bạc thắng thì không nói, nhưng mà nhớ thua nó lại mang ra đây nghiến. Rồi, nhất trí. Cả ba người cười đùa đầy vui vẻ rồi tiếp tục cuộc nhậu. Tuy nhiên càng uống Kim lại càng nảy sinh suy nghĩ. Cái thằng này nó đúng là nghiền thật. Tiền tự dưng lại dư vào mồm, trả bù cho mình. Ước gì mình cũng có số tiền này, thì hai vợ chồng đã không phải cãi nhau. Hồng muốn làm gì thì làm. Gần 9 giờ tối, hai chai rượu mua thêm bản nãy cũng đã gần cạn. Khiêm lúc này quay sang ông Tư và Quý. Này, hai người uống say chưa? Uống nữa không? Nữa chứ. Ông Tư cười rồi nói tiếp. Lâu rồi mới được uống một bữa đã đời như vậy. Tụi bay uống nữa để ta kêu con tao nó mang rượu thêm. Chứ đừng có mua tốn tiền. Thằng Quý nó đãi anh em mình như vậy là quá lắm. Ấy, cứ để em. Quý lúc này lại nói chen. Em thắng mấy chục triệu bạc mà chẳng nhẽ không mời anh em một bữa ra trò. Cứ để đó em gọi bà hai. Tuy nhiên cái ý định này chưa kịp thực hiện thì Dung vợ của Quý chạy xe sang. Nhìn thấy chồng cô đứng ngoài đường cái rồi trừng mắt. Ăn nhậu cái gì mà tới giờ này chưa có chịu về? Ở nhà con cái nó khóc từ tối kia kìa. Ông có chịu về không thì bảo. À, mình hả? Anh đang vui để cho anh uống thêm tí nữa. Bây giờ ông có chịu về không? Hay là tôi khóa cửa? Thế sự xuất hiện và những lời nói có phần gay gắt của Dung, Khiêm và ông Tư cũng không muốn làm cho đối phương khó xử. Anh lúc này thì thầm. Quý, mày về đi. Chứ không con vợ của mày nó léo nhéo. Lần sau không cho nhậu đâu. Quý lúc này liền gật gù. Thế thôi nha. Em hẹn hai người ngày mai mà em sẽ bù tiếp. Nói dứt câu, Quý nhòm dậy lững thững bước ra về. Ông Tư thì cũng mắc tiểu cho nên đi theo hướng ngược lại. Giải quyết nỗi buồn từ cái mái hiên phía sau chòi rồi thẳng ra đám ruộng hoang. Vừa rồi trong giây phút chỉ còn lại một mình, Khiêm nhận ra một cái bọc đen nằm gọn lỏn dưới nền. Không mất quá nhiều thời gian để anh biết đây chính là cái bọc đựng số tiền gần 70 triệu của Quý. Cái này nó bỏ quên à? Khiêm đang định gọi với theo, thế nhưng rồi cổ họng của anh như có thứ gì đó chặn lại. Ma lực của đồng tiền đã bắt đầu phát huy tác dụng. Khiêm vội nhoài người tới, vừa ngày lấy cái bọc rồi nhét vào lưng quần. Ông Tư lúc này cũng đã quay trở lại. Này, còn tao với mày uống nước không? Thôi, chắc là thôi anh Tư ạ. À, em thấy hơi chết choáng rồi. À, thế thì thôi, để tao phụ dọn dẹp. Không cần đâu, anh cứ để đó. Mai em tỉnh táo em dọn mà. Giờ mình về đi, cho nó kịp giờ vợ em đóng cửa. Chứ em không muốn ở lại cãi nhau. À, vậy cũng được. Thế là từ cái chòi chăn vịt về đến nhà, Khiêm tức tốc chạy vào trong nhà vệ sinh. Anh mở điện đem cái bọc ni lông đen mở ra. Bên trong đúng là số tiền dày cộp của Quý. Khiêm lúc này lẩm bẩm. Quý à, tớ xin lỗi. Nhưng mà tờ tiền này là tờ tiền cờ bạc. Mày cũng chẳng mất mát gì cả. Giai đoạn này tao cần số tiền này hơn. Chứ để mày tiêu xài cũng chỉ vài ba bữa. Đợi sau này mày có khó khăn tao nhất định sẽ giúp. Sau khi tự trấn an tinh thần, Khiêm vào trong phòng giấu số tiền ở dưới cùng với chiếc tủ quần áo. Xong xuôi anh leo lên giường ngủ một giấc đầy sảng khoái. Về phần của Hồng, do còn chiến tranh lạnh với chồng cho nên cô cũng khóa cửa xong thì mò sang phòng của thằng Cubin để ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Khiêm bừng tỉnh. Anh lờ mờ nhận ra trời đã sáng và cái tên hiện lên trên màn hình là Quý. Nhớ tới chuyện mình làm đêm qua, anh giật mình. Nhưng rồi đến cuộc gọi lần thứ hai thì cũng đành phải nhấc máy. Khiêm cố gắng dùng cái giọng mớ ngủ của mình để nói. Alo, ai đây? Anh Khiêm, là em Quý đây. Anh cho em hỏi cái chuyện này. Chuyện gì? Anh có thấy cái bọc tiền của em đâu không? Tiền nào? Thì cái tiền hôm qua em khoe với anh và anh Tư đó. Ồ ngay. Tiền mày sao lại hỏi anh? Em không biết. Hôm qua từ cái chỗ chòi của anh về đó em say quá. Không biết gì cả. Bây giờ sáng thức dậy lục tìm mãi chẳng thấy cái bọc tiền đâu cả. Mày nhớ lại xem có rơi đâu không. Chứ hôm qua mày về tao đâu có thấy bọc tiền nào. Hay là có khi con vợ của mày nó lấy mà hỏi thử đi. Không có, em hỏi rồi mà. Thế thì lạ quá nhỉ. Hay là có khi nào nó rơi ở cái chòi vịt. Mày cứ ra đó kiểm tra xem sao. Hôm qua lúc mày về tao với anh Tư cũng không ở lại uống thêm. Thậm chí chén bát với đồ nhắm còn chưa có dọn nữa. Anh cũng say bí tỉ mà. Vâng ạ, đem ra đó kiểm tra thử. Cuộc gọi kết thúc, Khiêm bắt đầu cảm thấy lo. Nhưng sau khi đã định thần lại, anh thầm nghĩ. Giờ mình cứ chối là không thấy thì ai biết, và lại còn có anh Tư đó làm chứng. Nếu thằng Quý nghi ngờ thì đâu chỉ có mỗi mình. Ngay đến đây đợi thêm chừng nửa giờ, Khiêm vẫn vờ như không hề biết gì. Gã gọi điện hỏi thăm. Khi nghe Quý báo đã tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thấy anh mới thì thầm an ủi. Thôi em ạ, coi như là của đi thay người. Chắc là hôm qua trên đường về mày say quá làm rơi. Của thiên trả địa rồi. Chiều nay dành qua tròi Việt nhậu giải sầu đi. Vâng ạ. Giọng của Quý đượm buồn, nói thêm vài câu thì anh tắt máy. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Khiêm mừng như chết đi sống lại. Quý thực sự không ngờ gì anh ta cả. Bước xuống giường, Khiêm lò mò xuống bếp. Hồng lúc này đang nấu bữa sáng cho thằng cu Bin. Hôm nay là chủ nhật cho nên cu cậu được nghỉ, không phải đến lớp mẫu giáo. Xuống đến nơi, Khiêm vòng tay ôm eo của vợ. Trời đất ơi, thơm quá, em nấu món gì đây? Bình thường thôi, chẳng có gì mà thơm. Đừng có giận anh mà, anh suy nghĩ thông suốt rồi. Anh đồng ý với em là mở cửa hàng quần áo thời trang. Khỏi phải nói, Hồng gần như đứng cựng lại trước câu nói này của chồng. Cô liền quay sang. Anh đừng có trêu em đấy. Anh trêu em làm gì chứ, anh nói thật đấy. Không phải hỏi lại thêm lần nữa cho chắc, Hồng mới thực sự tin Khiêm đã đồng ý. Còn đối với Khiêm, giờ anh sẽ sang số tiền trộm được của Quý lên ngân hàng để làm một cuốn sổ tiết kiệm. Tất nhiên là không cho Hồng biết. Cái sổ này để dành khi phòng cửa hàng quần áo thời trang của cô thất bại thì còn có đồng ra đồng vào. Chiều hôm nay, Khiêm lại như thường lệ lội vịt vào chuồng rồi tìm măng đông trứng cùng với mấy thứ mồi nhắm đem ra uống rượu. Tuy nhiên không thấy Quý xuất hiện như mọi khi. Ông Tư cũng có nỗi tò mò cho nên móc điện thoại ra gọi. Một lát sau, ông thả nó lại vào trong túi rồi lắc đầu. Con vợ thằng Quý bảo nó ốm, nó không có ra được. Ốm á? Sao lại ốm nhanh vậy? Ông Tư lúc này thở dài. Nó ốm cũng phải thưa mà. Mấy cái số tiền lớn như vậy cơ mà. Ủa anh Khiêm, anh có biết chuyện thằng Quý mất tiền à? Biết chứ. Lúc sáng nó gọi cho tao muốn cháy cả máy. Nhưng mà do tao say không có nghe được, thế là nó cũng sang tận nơi. Vâng ạ, nó cũng gọi hỏi em. Rõ khổ thôi. Chắc là rơi ở đâu rồi. Chứ hôm qua tao với mày có thấy tiền nó rơi trong cái chòi này đâu. Đúng vậy, nghe cũng tội thật. Mà thôi, hôm sau chia buồn với nó vậy. Bây giờ anh em mình bắt đầu bữa nhậu đi. Đến khoảng hơn 7 giờ tối thì bữa nhậu cũng tàn. Khiêm cùng với mọi người dọn dẹp xong thì lò mò lái xe ra về. Tuy nhiên trên đường đi, trong đầu vẫn còn lấn cấn chuyện của Quý. Thế là tiện đường, Khiêm chạy xe đến nhà của bạn để hỏi thăm. Đến nơi tuy cửa nẻo đã đóng, nhưng bên trong đèn đóm bật sáng trưng. Anh bước xuống xe rồi cất tiếng gọi. Quý ơi, Quý! Phải mất một lúc thì cửa nhà mới được mở ra. Người bước ra là Dung, cô nhau mắt rồi ấp úng hỏi. Ai đó? Anh Khiêm đây. Thằng Quý nó có nhà ông Dung. Anh à, anh tới có việc gì không? Bây giờ cũng muộn rồi mà. Nếu mà dù nhậu nhẹt thì mời anh về cho. Anh Quý đang còn đang ốm. Không, không có nhậu gì đâu. Tôi nghe mọi người bảo thằng Quý nó ốm cho nên sang hỏi thăm. Nếu không tiền thì thôi, tôi về cũng được. Không phải. Gương mặt của Dung xỉu xuống. Ở cổng ra vào thì thầm. Anh vào chơi, không có sao đâu. Em tưởng anh rủ anh ấy nhậu cho nên nói vậy thôi. Biết đâu có người nói chuyện thì anh Quý anh ấy sẽ đỡ hơn. Dung vừa nói vừa mở cánh cổng rộng ra. Khiêm cũng không chần chừ, nhanh chóng dắt xe vào trong sân. Theo chân đối phương, anh bước vào trong nhà thì Quý đang nằm trong căn phòng nhỏ gần giữa nhà. Cửa phòng mở to nhưng không có bật đèn đóm gì cả. Công tắc ở đâu nhỉ? Khiêm loay hoay tìm kiếm công tắc thì Dung lúc này liền cản lại. Đừng anh ạ, anh Quý ngay không có thích ánh sáng. Sao? Nó bị gì mà không thích? Em cũng không biết. Bắt đầu từ hơn 1 giờ chiều nay, sau bữa cơm thì như thường lệ, anh ấy sẽ ngủ để giữ sức khỏe tối đi câu ếch. Nhưng mà nằm trằn trọc một lúc, chồng em bật dậy, đưa tay cào cấu vào mình. Rồi lại la lớn là đừng có lại đây. Em sợ quá, em có chạy đến hỏi. Thế nhưng mà cả người của anh ấy nóng ran. Mồ hôi vã ra nhĩ nhại, cứ như vậy nằm vật ra giường, lúc mê man lúc tỉnh đến tận bây giờ. Trời đất ơi, có khi nào là nó trúng gió không em? Sao lại không mang nó đi bệnh viện? Em có nói rồi, nhưng mà anh Quý anh không có chịu, bảo là sợ ai đó cho nên không dám ra khỏi nhà. Em đang rầu rĩ từ chiều đến giờ. Nghe xong, Khiêm bước tới gần hơn rồi cất tiếng gọi. Quý ơi, ta Khiêm đây. Mặc cho Khiêm có gọi thế nào, Quý vẫn im lặng, nằm bất động trên giường, chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng khò khè đầy khó chịu. Thôi, chắc là tôi xin phép về để có ý nghỉ ngơi. Mai mốt ra sang thăm xem thế nào. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Rời khỏi nhà của Quý, Khiêm không suy nghĩ nhiều lắm, bởi đoán chắc rằng Quý bị cảm xúc thông thường mà thôi. Mai sẽ đi mua chút trái cây sang hỏi thăm. Nhưng mà điều làm cho gã cảm thấy bất ngờ, đó chính là lần trở lại thứ hai vào sáng hôm sau, trông Quý tiểu tụy lắm. Cả người của gã chỉ còn da bọc xương, gương mặt hốc hác tèo tóp, cứ như người vừa trải qua cơn bạo bệnh. Quý ơi Quý! Nghe tiếng gọi, Quý ngước mắt nhìn lên, cả mắt của anh ta mở đục miệng mấp máy. Anh Khiêm à, anh qua có việc gì vậy? Tao nghe mày ốm cho nên hỏi thăm. Sao thế? Đã đi bệnh viện khám chưa? Quý lắc đầu, Dung đứng bên cạnh sụt sùi nói chen. Khuya hôm qua đang nằm ngủ, tự dưng anh ấy la đau đầu, còn hét toáng lên như thể bị ai đó đánh đập vậy. Sợ quá em ấy có đưa lên trạm xá để khám, nhưng mà lạ là chẳng khám ra bệnh gì. Đã vậy anh còn nổi điên hành hung, mắng chửi bác sĩ với y tá. Thì không ổn, em mới đưa anh ấy về nhà, định lát ra nhờ thầy thuốc nam tiết xem bệnh. Thế cậu ấy quán uống được gì không? Không anh ạ, hễ bỏ gì vào trong miệng thì cũng ói ra bằng hết. Em lo quá anh, cứ tình hình này em sợ. Đừng có nói gở như vậy. Chỉ có đem nó xuống bệnh viện thị xã đi, còn không thì đem thẳng đi bệnh viện thành phố. Bác sĩ ở đó giỏi hơn trạm xa mình nhiều đấy. Em cũng muốn lắm, thế nhưng ngặt nỗi tiền bạc hai vợ chồng không có bao nhiêu. Bây giờ em rối lắm, chẳng biết làm sao cả. Khiêm lấy ví của mình móc ra mấy tờ 500 ngàn rồi nói. Tôi cũng chỉ có chừng này coi như phụ giúp, nhờ cô lo cho nó. Em không dám nhận của anh đâu, sao lại có thể chứ. Gia cảnh của anh cũng đâu có khấm khá gì. Với lại em nghe bảo chị Hồng lại sắp khai trương cửa hàng. Đừng có khách sáo, cho anh em bạn bè với nhau. Cô không lấy thì tôi giận đấy. Vừa nói Khiêm vừa rúi tiền vào tay của Dung. Anh nói vậy em xin cảm ơn. Khiêm gần ngồi nhìn sang Quý. Lúc này anh ta giơ bàn tay gầy gò của mình lên, vẫy tay ra hiệu. Khiêm bước tới gần thì thầm hỏi. Có chuyện gì hả? Anh Khiêm, lần này em gặp họa lớn rồi. Họa gì? Cái thằng này chỉ tuổi nó linh tinh. Không đâu, em... Quý đưa mắt nhìn Dung như hiểu ý, cứ lò mò bước ra ngoài. Khi trong gian phòng chỉ còn lại hai người đàn ông, Quý tiếp tục nói. Anh Khiêm, anh còn nhớ cái chuyện bọc tiền 70 triệu em bị mất không? Nhớ. Thì sao? Đừng có nói với tao là mày mất số tiền đó cho nên mày mắc tâm bệnh nhá. Không đâu anh ạ, em gặp họa lớn rồi. Em nói dối đấy, số tiền đó không phải em thắng cược đâu. Thì ở đâu mà có? Em ăn cướp ở nhà bà Linh xã bên đấy. Cái tên bà Linh được nhắc đến đây gợi lên cho Khiêm nhớ lại một câu chuyện mà bản thân được nghe độ hơn một tháng trước. Gia đình của nhà bà bị trộm đột nhập khoảng hết số tiền vàng, đã vậy còn bị bóp cổ cho đến chết. Đợt đấy cả huyện gần như đều rúng động. Tuy nhiên nghe đầu đối tượng tình nghi đã bị nghiện hút rồi thốc thuốc chết ngay, cho nên phía công an cũng không điều tra thêm. Trở lại thực tại, Kim lúc này rít lên. Cái thằng này, mày ốm mày nói sảng phải không? Không, chính em làm vụ ấy. Em trộm tiền vàng, em giết bà Linh. Số tiền 70 triệu kia cũng là của bà ấy. Trời đất ơi, sao mày lại làm ra cái chuyện tề đình vậy chứ? Em cạn nghĩ quá, lại thiếu nợ tiền banh, cho nên em... Bây giờ mày định ra đầu thú thế nào? Cái chuyện đó không đáng nói anh ạ. Vấn đề thực sự là từ hôm qua đến giờ, hay chợp mắt em đều thấy bà ấy hiện về bóp cổ đòi lại tiền. Bà ấy còn bảo nếu em không trả thì sẽ ám cho em chết. Em sợ quá anh Khiêm ạ. Những gì Quý vừa nói đây làm cho Khiêm giật nảy cả mình, nhưng gã cũng nhanh chóng nói lảng đi. Mày đừng nói tào lao nữa, lo ăn uống ngủ nghỉ đi cho khỏe. Người chết làng hết, sao mày ốm đau mới sinh ra mộng mị hoang tưởng đấy? Thật không anh? Thật chứ sao lại không. Mà ta cũng không tiết lộ chuyện mày làm cho ai khác biết đâu. Mà dù sao thì cũng là anh em bạn bè chí cốt. Chuyện lỡ lầm rồi, sau này mày sám hối chưa muộn. Em cảm ơn anh. Bây giờ lo nghỉ ngơi đi, ăn uống tầm bổ vào. Tao có gửi tiền cho vợ của mày. Bây giờ tao về có việc bận, mai rảnh tao lại sang thăm. Vâng ạ. Rời khỏi nhà của Quý, Khiêm leo lên xe chạy như bay về nhà. Trên đường đi, anh liên tục cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh từng cơn. Liệu lời nói của Quý có trở thành sự thật hay không? Anh ta đang bị vong hồn của bà Linh kia hiện về để đòi tiền. Về đến nơi, Khiêm chạy vội vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Anh moi dưới đáy tủ để lấy ra cái cuốn sổ tiết kiệm 70 triệu đồng rồi lẩm bẩm. Tiền này không phải tiền cá độ mà là tiền ăn trộm, là tiền đổi bằng mạng sống của bà Linh. Mình có nên trả lại không? Tuy nhiên cái suy nghĩ này nhanh chóng bị chính Khiêm phủ bỏ, bởi anh đâu có dính dáng gì đến vụ án mạng kia. Nhưng mà nếu giờ mang tiền ra trả thì ai tin? Chưa kể đến nếu Quý chơi xấu, khai cả hai là đồng phạm thì cho nhẹ tội, thì lúc ấy có chết Khiêm cũng không rửa được nỗi oan này. Thế là anh nhét cuốn sổ tiết kiệm lại chỗ cũ rồi tự trấn an bản thân. Chắc là không có chuyện gì đâu. 3 ngày trôi qua, do bận biểu với việc tìm mặt bằng cũng như nhập hàng về cho cửa hàng của vợ, cho nên Khiêm không ra nhậu ở cái chòi vịt như mọi khi. Sáng nay tuy đã gần 9 giờ sáng nhưng anh vẫn nằm lì ở trên giường. Thì bên ngoài tiếng xe máy kèm theo giọng nói của Hồng vang lên. Anh Khiêm ơi, anh dậy chưa? Anh còn hơi mỏi, cho anh nằm thêm tí nữa. Anh biết tin gì chưa? Tin gì? Anh Quý anh mất rồi đấy. Khỏi phải nói, nghe vừa dứt câu, Khiêm như thể bị sét đánh ngang tai. Khá giật nảy mình rồi lắp bắp. Em nói cái gì? Thằng Quý, anh Quý anh mất rồi. Sao lại chết? Em nghiêm túc chứ? Em nói thật mà. Vừa rồi em nghe được ở trên chợ người ta bảo nhau thế. Trời đất ơi. Khiêm ngồi bật dậy, quên luôn sự mệt mỏi trong người. Gặp với thầy lấy điện thoại gọi vào chỗ của Quý. Và rồi đầu dây bên kia giọng của Dung vang lên. Cô khóc nấc xác nhận chồng mình đã chết vào rạng sáng nay. Khỏi phải nói, Khiêm chết lặng, tay gã cầm không vững, rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Giữa trưa, tiếng than khóc vọng ra từ trong căn nhà cấp 4 của Quý vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đông đảo bà con hàng xóm và những người trong gia đình dòng họ đều có mặt cả. Tất nhiên Khiêm cũng đứng trong đám đông ấy. Giữa gian phòng, Dung khóc ngất, quỳ sụp bên thi thể đang được đắp chiếu của Quý. Theo những gì được kể lại, vào lúc sáng sớm nay, Dung dậy để lo nấu nướng cũng như sắc thuốc nam mới hốt cho chồng. Sau khi nấu xong bữa sáng, Dung gọi mãi mà không thấy Quý có phản ứng gì. Thế làm là cứ bước tới gần, lay lay phát hiện ra anh ta thất thở từ lúc nào. Phía trạm xá và công an đến khám nghiệm tử thi, thông báo nguyên nhân tử vong là do đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Sự ra đi đột ngột này khiến cho nhiều người bất ngờ lắm, kể cả Khiêm. Cho dù hôm trước gã đã chứng kiến được về tiểu tụy của bạn, nhưng nói ra thì làm sao gã có thể tin rằng Quý ra đi nhanh như vậy? Hay có khi nào cái chết này có liên quan đến chuyện tâm linh mà Quý nói hôm trước? Anh Khiêm ơi, thế mà chợp mắt em đều nhìn thấy bà ấy hiện về bóp cổ và đòi lại tiền. Bà ấy còn bảo nếu em không trả thì sẽ ám cho em chết. Em sợ quá anh Khiêm ơi. Không thể nào. Khiêm lại một lần nữa lắc đầu tự phản bác lại suy nghĩ của mình. Mình nghĩ nhiều quá, không có chuyện ấy đâu. Đầu giờ chiều, chiếc quan tài của Quý được chuyển đến. Tiền mua đường quyên góp từ Khiêm, ông Tư và một vài người bạn. Ngoài ra ông Tư còn mời một vị sư thầy ở trên ngôi chùa Linh Thiêng về để làm lễ. Có thể thấy tuy gia cảnh không được giàu có, nhưng tang lễ của Quý lại khá tươm tất. Đến nỗi có khi trong quan tài anh cũng phải ngậm cười. Tuy nhiên chưa kịp hài lòng thì mọi người đã hoang mang, bởi đang trong lúc khâm liệm, thi thể của Quý co giật mấy cái rất mạnh, như thể anh ta sống lại vậy. Còn cặp mắt thì mở to trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Trước sự lo sợ có điểm chẳng lành, vị sư thầy nhanh chóng mở cuốn kinh ra để hộ niệm. Dùng thì bước tới đưa tay vuốt, nhưng cô cố gắng thế nào đi chăng nữa thì hai mắt của Quý cũng không thể nhắm lại. Quá xúc động, người quá phụ trẻ tuổi vừa khóc lên vừa nói: anh ơi, anh không có yên lòng phải không? Nên anh mới không nhắm mắt được. Anh có ước nguyện gì thì cho em biết đi mà, anh ơi. Vừa mới dứt câu thì đèn đóm trong nhà đột nhiên tắt ngấm. Vì đang rất chiều thì chắc có nhiều người đứng tim mà ngất. Để tránh việc Dung quá xúc động, ảnh hưởng tới chuyện làm pháp sự, cho nên thầy nhờ mọi người đưa cô tránh sang phòng bên cạnh. Còn mình thì tiếp tục hộ niệm kinh và dùng tay vuốt thử mắt cho Quý xuống. Cũng trần vần gần nửa giờ thì hai mắt của Quý cũng đã chịu nằm xuống. Bởi tuy không quá tin vào những chuyện mê tín, thế nhưng mà anh vẫn nhớ lại lời của người ta thường nói. Nếu một người chết đi mà còn điều oan khuất hoặc không cam tâm thì sẽ không chịu nhắm mắt. Ê Khiêm! Đúng lúc này ông Tư đứng gần đó huých vai gọi. Có chút bất ngờ Khiêm giật bắn mình, nhưng nhận ra đối phương anh cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Sao, có chuyện gì với anh Tư? Mày có thấy lạ không? Lạ gì hả? Thì thằng Quý đó, nó rốt cuộc là bị bệnh gì mà lại trông thê thảm đến như vậy? Nó vốn rất khỏe mạnh, đợt trước nó còn khoe với tao kết quả khám sức khỏe định kỳ cơ mà. Làm gì mà đến nỗi phải nhồi máu cơ tim mà đột quỵ chứ? Anh hỏi em thì em biết hỏi ai. Đúng là vô thường quá mà. Mấy ngày nào đây còn chén chú chân anh với nó. Vậy mà... Khiêm nghe xong cũng chỉ biết gật gù cho có lệ mà thôi. Đầu của gã bấy giờ còn phải suy nghĩ nhiều chuyện lắm. Thế nhưng rồi cuối cùng thì Khiêm cũng đành phải tự trấn an bản thân. Kệ chứ. Tính ra thằng Quý mới là người lấy trộm tiền và giết bà Linh cơ mà. Mình là mình trộm từ nó, cho nên chuyện này không có liên quan. Và lại nó cũng có biết là mình là người lấy đâu chứ. Cái suy nghĩ này nhanh chóng phát huy tác dụng của mình. Nó làm cho Khiêm bình tâm lại hẳn. Ở đám tang phụ giúp thêm một lúc nữa, Khiêm lấy cớ bận công việc rồi ra về. Thực chất là không muốn để trong bầu không khí tăng tóc u ám thêm một chút nào nữa. Trên đường trở về do còn sớm nên anh không về nhà mà tấp vào quán nhậu của bà Hai. Nhận ra khách quen, bà Hai chủ quán rối rít liền hỏi: "Này Khiêm ơi, bên đám tang của thằng Quý thế nào? Tao bận buôn bán sớm giờ chưa qua được." "Nhập quan rồi. Thế ở trên bảng cáo phó ghi là chiều mai sẽ chôn cất, chỉ muốn tới thì mai đến thắp cho nó nén hương." "Trời đất ơi, nhanh vậy hả?" "Vâng ạ. Thế xem được ngày giờ cho nên tiến hành luôn." "Thưa thật với mày là lúc sáng tao nghe người ta kháo nhau rằng thằng Quý nó chết, tao đâu có tin đâu. Thậm chí là còn nói mấy người đó tung tin đồn nhảm. Thế nhưng mà đâu có ngờ là nó đi thật chứ. Mới mấy hôm trước nó còn đặt mồi vi rượu tao giao cho nó mà. À đúng rồi, ở cái chòi chăn vịt của mày chứ còn ở đâu?" Nghe tới cái chòi chăn vịt của mình, và cũng là nơi bản thân ta lấy trộm số tiền của Quý, Khiêm lúc này giật bắn mình. Chứng kiến hành động này, bà Hai Bình cũng bất ngờ lắm. Bà lúc này liền gắt lên: "Ồ, ngay cái thằng này, mày bị sao vậy?" Khiêm lúc này bình tĩnh lại, gã gắt đầu rồi ấp úng: Em không có gì cả. Chỉ cho em chai rượu với đĩa lòng xào dưa đi, làm đậm đậm một chút nhé." "Ờ, có ngay." Nói dứt câu thì bà Hai đứng dậy, lững thững bước về phía quầy bếp của mình. Chai rượu và đĩa mồi cũng được mang ra sau gần 15 phút. Khiêm cứ như vậy rót rồi uống hết chén này đến chén khác. Trong bộ dạng của gã lúc này, ngoài người nhìn vào chắc có khi tưởng gã đang đau buồn lắm trước sự ra đi của người bạn thân. Chứ đâu có thể ngờ được rằng thứ Khiêm muốn là mượn rượu để thêm tiếp dũng khí cho mình. Đến hơn 10 giờ tối, Khiêm gần như không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Chai rượu thứ hai trên tay cũng đã gần cạn, anh giơ nó lên rồi ra hiệu: "Chị Hai ơi, bán cho em chai nữa đi." "Cái thằng này mày định uống cho đến chết hả? Về đi, kẻ quan hồng nó ra đây nó làm loạn thì khổ thân tao." "Chị cứ lấy cho em đi, sợ gì chứ em chưa có say mà." "Thôi, mày say bí tỉ rồi đấy, đo mà về đi. Chứ không sau này chị Hai không bán cho mày nữa đâu." Thế không muốn gây thêm sự chú ý vì trong quán cũng còn khá đông khách, thế là Khiêm lành chống tay ngồi dậy, tính tiền rồi lọ mọ ra về. Đến nơi, Khiêm móc trong túi lấy ra cái chìa khóa, tuy nhiên chả mãi không đút được vào ổ. Bất lực gắt đành cất tiếng rồi gọi: "Hồng, Hồng ơi!" Từ trong nhà Hồng bước ra để mở cửa leo nhau mắt gọi: "Anh đấy à, đi đâu mà sao giờ này mới về? Em tưởng anh ở đám tang, lại đi nhậu à?" "Không có gì đâu, anh uống vài chén thôi mà. Em mở cổng cho anh đi." Anh có tuổi rồi đấy nha, đừng có uống say thế này nữa. Anh biết rồi, khổ lắm nói mãi. Sau khi vào đến trong nhà, Khiêm rửa ráy chân tay, thay luôn bộ quần áo rồi cứ như vậy lao lên giường tiếp đi. Những tưởng đâu đây sẽ là một giấc ngủ yên bình, thế nhưng không. Trong cơn mê man, Khiêm thấy Quý, người bạn quá cố của mình, lại hiện ra. Anh ta vẫn với cái bộ dạng tiểu tụy như lúc đau bệnh, chừng chừng mắt nhìn Khiêm. Chừng hết nơi Quý đang đứng chính là cây chổi chăn vịt. Quý mở miệng rồi cất tiếng gọi. Anh Khiêm, anh Khiêm. Từ trong mắt mũi miệng của Quý, máu cứ như vậy trào ra thành dòng. Thân người của anh ta cũng dần dần tiến lại. Khỏi phải nói, Khiêm sợ đến mức chân đứng không vững. Anh ngã quỵ xuống rồi xua tay. Đừng qua đây, đừng qua đây. Tiếng hét cũng kéo Khiêm bừng tỉnh. Nhất thời chưa thoát khỏi được cảm giác sợ hãi, anh đưa tay của quặng chung quanh như là muốn xua đuổi hình ảnh của Quý. Cũng phải mất một lúc, Khiêm lúc này mới định thần lại được và nhận ra mình vẫn còn nằm trên giường trong căn phòng ngủ quen thuộc. Bên cạnh Hồng cũng bị làm cho thức dậy, cô càu nhàu trong cơn ngái ngủ. Anh làm sao vậy, giật cả mình? À, không có gì đâu. Khiêm vừa đáp vừa thở hổn hển. Anh xem từ mấy giờ rồi, đem dậy lo cho thằng Bin, hôm nay nó đi học rồi. À, Khiêm đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. 4:30 sáng, trời đất đây còn sớm quá. Thôi ngồi thêm một chút nữa đi, sau giờ kém hãy gọi em dậy nhé. Anh biết rồi. Đợi cho Hồng ngủ lại, Khiêm lúc này trầm tư suy nghĩ. Cơn ác mộng vừa rồi quá là kinh dị, làm cho gai ốc trên người của Khiêm nổi lên từng cục. Thế không ngủ nổi nữa, anh lúc này với tay lấy bao thuốc lá rồi lững thững bước ra ngoài. Ngồi trong gian phòng khách, điếu thuốc vừa được châm lên, Khiêm rít một hơi thật dài. Lượng khói thuốc nhanh chóng phát huy được tác dụng của mình. Anh thấy đầu óc của mình phấn chấn hẳn ra, cơn sợ hãi cũng vừa đi đáng kể. Nhưng sự an tâm ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bởi đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Đang nói khi đưa mắt nhìn vào chiếc màn hình, Khiêm như chết lặng, bởi cái tên của Quý đang hiện ra. Hoàng hốt anh giật mình rồi miệng lắp bắp. Cái gì thế này? Sao lại... Điều thuốc kèm giữa ngay ngón tay không vững rơi xuống đất. Cuộc gọi vẫn tiếp tục xuất hiện lần thứ hai. Cố gắng chấn tĩnh, Khiêm nhấc máy rồi bật luôn loa ngoài. Khiêm, mày đó hả? Không phải chất giọng của Quý. Bây giờ Khiêm mới thở phào nhẹ nhõm nhận ra. Người vừa gọi đây cũng tên là Quý, thế nhưng là một người bạn cũ thể cấp 3. Cái thằng này, mày làm cho tao hít càng hồn đó. Mày gọi tao làm gì đấy, biết mấy giờ rồi không? Tao xin lỗi, nhưng mà tao đang kẹt quá. Mày có thể cho tao mượn một ít được không? Mẹ kiếp, không có đâu, mày đừng có làm phiền tao. Không đợi cho đối phương kịp phản ứng, Khiêm tắt máy, xóa luôn cái tên của người tên Quý này ra khỏi danh bạ. Mẹ nó chứ, làm hết cả hồn. Đúng lúc này từ trong phòng ngủ có tiếng của Hồng vọng ra. Anh Khiêm, anh đâu rồi? Anh đây. Làm cái gì ngoài đó vậy? À, không có gì đâu, anh vừa hút thuốc thôi mà. Em ngủ thêm đi còn sớm lắm. Thôi. Vừa nói, Hồng vừa bước ra để mở cửa. Và trong lúc này đây, Khiêm thoáng thấy sau lưng của vợ mình có một bóng của người khác. Anh giật mình thốt lên trong vô thức. Anh cũng chỉ chớp mắt, cái bóng đã hoàn toàn biến mất. Anh sao vậy? Cứ như người mất hồn vậy hả? Không có gì. Khiêm dụi mắt của mình, đầu thì lắc nguầy nguậy. Hồng lúc này cũng không còn quan tâm nữa, mà lò mò xuống dưới bếp để nấu đồ ăn sáng. Ngày hôm nay cô cũng khá bận rộn, khi còn phải gọi thợ đến sơn sửa, trang trí và lắp đặt hệ thống điện cho cửa tiệm. Còn Khiêm thì giờ phút này, anh chẳng thể làm gì khác ngoài tự việc trấn an bản thân. Không có gì cả, mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Mình nghĩ quá nhiều mà thôi. Một lát sau, ba bát canh nóng hổi được Hồng bưng ra, bày ra bàn ăn. Thằng cô Bin cũng như thường lệ, cười tít cả mắt và hết sức hào hứng với món ăn do mẹ của mình nấu. Khiêm cũng bị mùi thơm dễ chịu này làm cho thoải mái hẳn ra. Thế nhưng khi vừa cho một muỗng vào trong miệng thì anh đã nhăn mặt, vội chạy vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tất nhiên là Hồng chẳng hiểu gì cả, cứ vừa chạy theo vừa vỗ lưng cho chồng. Anh bị làm sao vậy? Anh đừng có làm cho em lo nha. Ói hết cơn thì Khiêm lại ngước lên, cả khuôn mặt và hai mắt của gã đỏ lừ, làm cho Hồng hoảng hồn. Anh à, trả lời em đi, hay em đưa anh vào trong bệnh viện nhé. Anh không sao. Khiêm cố gắng xua tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi với vẻ đùa cợt. Chắc là cơn đau bao tử lại tái phát thôi, hôm qua anh uống nhiều rượu quá. Em đã bảo anh rồi anh không có nghe cơ, đừng uống rượu bia gì nữa. Mà anh đâu có nghe em đâu. Bây giờ hậu quả đó anh đã sáng mắt ra chưa? Anh hứa là sẽ bỏ rượu được chưa? Anh hứa thì phải làm được đấy. Tất nhiên rồi. Bây giờ em lên lo cho con đi, anh tắm một phát cho tỉnh táo rồi lên sau. Thôi được rồi, nhưng mà thấy đau hay không ổn ở đâu á thì phải bảo em đưa đi khám đấy. À, anh biết rồi. Sau khi tắm xong, Khiêm cũng thấy đỡ hơn. Thế nhưng bát bánh canh không cảm nhận được mùi vị gì nữa. Cô ăn cho xong, Tiền Hồng cũng đến giờ đưa thằng Cubin đi học. Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi, Khiêm vào trong phòng nằm ngủ thêm một lúc để lấy lại sức. 12 giờ trưa, sau gần mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Hồng cũng đã xong việc trang trí cho cửa tiệm của mình. Chụp vài bức ảnh để khoe với chồng và mấy người bạn xong thì cô cũng tranh thủ ra về, còn đón con rồi lo việc bếp núc cho buổi chiều. Về đến nơi thì Hồng đẩy cửa bước vào. Ánh mắt của cô có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra chồng của mình vẫn còn đang nằm ở trên giường. Ủa, sao anh không đi đưa tang anh Quý à? Hồng vừa dứt câu thì Khiêm cũng như bừng tỉnh lại. Quả thật từ sáng đến giờ anh cứ nằm lì ở trên giường, mê man bất định. Giờ đây thì đồng hồ đã chỉ sang hơn 1 giờ chiều. Như một kẻ mất hồn, Khiêm bà mờ rồi nhòm dậy bước ra bên ngoài. Khi đến nhà Quý thì cũng vừa đến lúc mọi người chuẩn bị đưa tang. Ông Tư nhận ra Khiêm liền đến rồi hỏi: Trời đất ơi, mày làm cái gì mà bây giờ mày mới tới hả? Nãy giờ tao gọi quá trời mà không có nghe máy. Em bận một chút việc trên cửa hàng, bây giờ mới ra được. Ờ, thôi có mặt là được rồi, tiến thẳng Quý một đoạn cho hết tình hết nghĩa. À mà chôn ở đâu với anh Tư? Nghĩ trang của làng chứ còn ở đâu. Mà nghĩ cũng tội cho nó, chưa con cái gì cả, giờ chả có ai đưa tang nó khổ lắm. Câu chuyện trò được ngưng lại bởi vì tiếng trống báo đến giờ cử hành lễ di quan. Ra đến nơi thì huyệt của Quý đã được đào sẵn, vì sư thầy trên chùa vẫn là người chủ trì buổi lễ. Đứng bên cạnh là Dung, cô đeo tang mặc một bộ quần áo sô trắng và cầm theo cái di ảnh của chồng. Tất nhiên là Khiêm không dám nhìn thẳng vào nó, bởi ít nhiều anh vẫn còn rờn rợn về giấc mơ kinh dị đêm qua. Một lát sau, những xẻng đất cuối cùng cũng được đắp trên nấm mộ của Quý. Thế là xong một kiếp người. Mọi người cũng tản ra về hết, chỉ còn lại Dung, ông Tư và Khiêm và những người bạn thân thiết. Cả bọn đứng đó rót rượu rồi dưới trước tấm mộ như một nghi thức để đưa tiễn người bạn của mình. Đến lượt của mình, Khiêm đứng trước nấm mộ dưới chén rượu trên tay. Ánh mắt vô thức nhìn ra xa xăm. Và rồi chính cái ánh mắt này lại khiến cho anh như chết lặng. Bởi ở mấy dãy mộ trong góc, Khiêm nhận ra Quý, người bạn quá cố đang đứng ở đó. Cả thân người mặt mũi đều trắng bệch, máu từ hai hốc mắt chảy ào ra. Quý giơ tay của mình lên hướng về phía Khiêm như muốn nói một điều gì đó. Qua kinh hãi, Khiêm không kiềm chế được mà hét toáng cả lên, hai mắt anh cũng như là mở đi. Đến tối muộn thì Khiêm mới tỉnh dậy. Anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trong căn phòng quen thuộc. Ngồi bên cạnh không ai khác, đó chính là Hồng. Thấy chồng của mình đã tỉnh, cô lúc này vui mừng rồi thốt lên: Anh thấy trong người thế nào rồi? Có mệt ở đâu hay không? Anh không sao. Khiêm lắc đầu thều thào trả lời: Anh về đây thế nào vậy? Sao anh không nhớ gì cả? Mấy giờ rồi? Hơn 9 giờ rồi. Lúc chiều anh Tưa có đưa anh về đấy. Anh ấy bảo anh bị ngất, em cũng bảo là đưa anh đến bệnh viện, thế nhưng mà mọi người nói là không có nghiêm trọng, cho nằm nghỉ một lát là sẽ tỉnh lại thôi. Khiêm gật gù, anh cũng nhớ lại thứ làm cho bản thân mình sợ đến mức bất tỉnh như vậy. Nếu như giấc mơ đêm qua có thể đổ cho sự không tỉnh táo, nhưng lúc ở ngoài nghĩa địa là ban ngày, với lại Khiêm đâu có say. Sau khi sâu chuỗi tất cả mọi thứ, anh nhận ra rằng đây không còn là chuyện đơn giản nữa. Quý hiện ra có lẽ nào là để đòi lại chút tiền mà Khiêm đã lấy. Hồng này! Khiêm cất tiếng gọi vợ: Em đây! Khiêm lúc này ngập ngừng. Em ra ngoài làm cho anh thứ gì ăn được không? Anh đói quá. Được chứ, anh để em một lát, em đi hâm lại cơm canh. Cảm ơn em. Đợi cho vợ đi khỏi, Khiêm lập tức lục lọi dưới đáy tủ quần áo, cầm được cuốn sổ tiết kiệm trong tay, anh lẩm bẩm. Quỷ à, tao xin lỗi mày nha. Tao sẽ trả lại tiền cho mày. Tao sẽ đốt nó. À không được, tốt rồi mày có xài được đâu. Tao sẽ mang sang đưa cho vợ mày, để cô ấy dùng xây cho mày một ngôi mộ thật đẹp, có được không? Màn độc thoại của Khiêm tất nhiên chẳng có ai phản hồi. Anh nhét lại cuốn sổ và túi áo khoác của mình, sẽ định sáng mai khi Hồng ra cửa hàng sẽ tìm đến nhà của Quý. Khoảng chừng 10 phút sau thì Hồng trở lại với một bát cơm canh trên tay. Cơm đây anh, có thịt kho canh rau đó, em hâm lại nóng rồi, anh ăn đi. Khiêm gật đầu đón lấy bát cơm và lấy và để. Đúng là đang đói ăn thứ gì cũng thấy ngon. Nhưng rồi đang ăn ngon lành thì ánh đèn trong phòng vụt tắt. Hồng khựng lại rồi lẩm bẩm. Ủa, cúp điện à? Tuy nhiên suy nghĩ này có vẻ không đúng lắm, bởi bên ngoài phòng khách vẫn thấy ánh đèn phản chiếu. Hồng à, em kiểm tra công tắc đi. À, vâng à. Mấy phút trôi qua vẫn chẳng thấy ánh đèn điện xuất hiện. Đã vậy đèn ở bên ngoài phòng khách lại tiếp tục tắt. Hồng ơi, em đâu rồi? Sao ngoài đó lâu vậy? Khiêm cất tiếng gọi vợ, nhưng chẳng thấy Hồng trả lời. Chưa dừng lại ở đó, các cảm nhận được trong bát cơm đang cầm trên tay có một mùi tanh hôi đến lợm rợm. Theo phản xạ, Khiêm đặt nó xuống bàn, tay lọ mọ tìm điện thoại. Và rồi khi ánh sáng từ chiếc đèn flash xuất hiện thì cũng là lúc gã chết lặng. Bởi thứ trong bát cơm lúc này không phải canh nữa, mà là một thứ dung dịch màu đỏ thẫm như máu. Ngoài ra bên tai của Khiêm lại vọng lại âm thanh đầy rùng rợn. Anh Khiêm. Đó là giọng nói của Quý, cái giọng thều thào không thể lẫn được đi đâu. Gã rú lên kinh hãi giật lùi lại góc tường. Đúng lúc này đèn trong phòng bừng sáng, kèm theo sự trở lại của Hầm. Anh Khiêm, anh sao vậy? Em ơi, cứu anh. Cứu cái gì? Nó. Anh có bị điên rồi phải không? Hay anh đang trêu chọc em vậy? Khiêm toan định kể lại chuyện cho vợ nghe, nhưng rồi anh lại thôi. Bởi Hồng làm sao hiểu và chấp nhận được cái chuyện anh đã làm. Chưa kể đến hình mẫu người đàn ông tốt bụng thật thà của anh sẽ tan thành mây khói. Không, có chết cũng không thể để kịch bản đó xảy ra. Để cho tâm trạng bình ổn trở lại, Khiêm bảo vợ mang bát cơm dọn đi, còn mình thì ngả lưng nằm lại xuống giường. Anh thầm nghĩ, vậy là đúng, mình đã bị thằng Quý nó ám. Giờ thì không sai được đâu, mình phải làm gì đây? Chẳng lẽ là mình sẽ bị như nó, bị bà Linh ám rồi đòi tiền? Mà chắc là không đâu. Sáng mai mình sẽ đi trả tiền lại cho vợ của nó, công lắm thì làm thêm một cái lễ tạ lỗi là được. Nói là làm, ngay sáng ngày hôm sau, Khiêm thức dậy tức tốc chuẩn bị cho việc chạy tới nhà của Quý. Tuy nhiên thứ quan trọng nhất là cuốn sổ tiết kiệm trước 70 triệu đồng lại không thấy trong túi áo đâu nữa. Cái gì thế này? Rõ ràng đêm qua. Cố gắng nhớ lại nhưng đúng là Khiêm đã nhét cuốn sổ vào trong này. Lục tìm thêm một lần nữa, bị quá anh liền cất tiếng. Hồng ơi, sao đấy, em đang giở tay. Nhận ra giọng của vợ mình vọng lại dưới bếp, Khiêm tức tốc chạy xuống. Hồng ơi, em thấy quyển sổ trong cái áo khoác của anh không? Sổ nào? Thì sổ gì? Sổ tiết kiệm. Sao? Anh có cuốn sổ tiết kiệm khác à? Chẳng phải cuốn sổ trong nhà đã mang đi rút hết để lấy tiền mở cửa tiệm. À, anh... Khiêm bước tới nhìn thẳng vào cặp mắt của vợ. Em nói cho anh biết đi, em có lấy nó không? Không, em có biết gì đâu. Thế có vẻ như đúng là vợ của mình không nói dối. Khiêm lắc đầu thở dài. Chuyện dài lắm, anh sẽ nói cho em biết sau. Dứt câu, mặc cho Hồng còn nghẹt ra vì không hiểu, Khiêm quay trở lại gần như lục tung cả căn phòng. Tuy nhiên có làm thế nào anh cũng không tìm được cuốn sổ ấy. Sao lại thế này chứ? Sao lại biến mất được? Bất giác Khiêm nghĩ tới một khả năng. Đó chính là vào đêm qua, thời điểm đèn trong nhà vụt tắt, phong hồn của Quý đã tìm đến và đích thân lấy lại cuốn sổ tiết kiệm. Đúng, chỉ có thể như vậy, thằng Quý nó đã lấy rồi. Nghe vậy, Khiêm lập tức chạy ra ngoài chợ, mua một thẻ hương mấy xấp tiền vàng mã, một ít rượu bánh trái. Một lát sau anh có mặt trước nấm mộ đất còn mới của người bạn quá cố. Thắp nén hương trên tay, Khiêm lúc này thì thầm khấn. Quý à, ta chót dài lấy tiền của mày, Bây giờ mày đã lấy nó thì tao xin mày tha cho tao. Nhận lấy hương hoa tao cúng thế này mà nguôi giận nhé. Tao cũng hứa sẽ thường xuyên hỏi thăm vợ của mày. Cô ấy cần gì giúp đỡ tao sẽ giúp. Khấn xong, Khiêm cắm hương xuống mộ, đốt sạch đống vàng mã rồi quay lưng ra về. Không biết có phải do Quý đã đồng ý với lời thỉnh cầu này không, mà Khiêm thấy lòng của mình như nhẹ nhõm hẳn đi. Anh ra về tự nhủ mọi chuyện đến đây là kết thúc. Hai ngày trôi qua, Khiêm đúng là không còn nằm mơ thấy Quý nữa. Hiện tại đang là buổi chiều, anh còn đang ngồi trước sân chơi với Cubin. Còn Hồng thì vẫn còn đang trên cửa hàng để tất bật chuẩn bị lễ khai trương diễn ra vào sáng mai. Cầm chiếc xe đồ chơi trên tay, thằng bé hồn nhiên dí vào người của Khiêm. Bố ơi, sao đây? Bố trả tiền cho chú Quý chưa? Câu nói tưởng nhưng hết sức hồn nhiên của thằng Cubin lại khiến cho Khiêm chết lặng. Cái thằng này, mày nói cái gì vậy con? Con hỏi bố trả tiền chú Quý chưa? Chứ chú ấy lại hỏi con hoài. Con nói cái gì? Con gặp nó ở đâu kể bố nghe. Thì ở khắp nơi. Từ hôm kia đến giờ, lúc nào chú ấy cũng đứng trước mặt con, bảo là nhắn bố trả lại tiền cho chú ấy, nếu không sẽ dẫn bố đi. Lúc sáng ngày chú ấy còn đến trường, ngồi bên bàn học của con. Im đi. Khiêm có vẻ đang hết chịu đựng, anh gắt lên cắt ngang lời của con trai. Cái thằng hư hỏng này, ai dạy mày nói những câu như vậy hả? Ai dạy? Trên tiếng quát nạt của bố, thằng Cubin lúc này mếu máo. Có ai dạy con đâu, chú Quý bảo vậy. Không tin bố cứ hỏi đi, chú ấy đang đứng sau lưng của bố đây. Khiêm mét toáng cả lên, trong điều bộ anh ta bấy giờ buồn cười lắm. Khiêm nhảy tót về phía trước, quay người lại để thủ thế. Thế nhưng không thấy bóng hình của Quý đâu. Thế không ổn, anh liền kéo tay con trai toàn định bỏ chạy. Ấy thế mà sự kinh hãi lúc này mới lên đến đỉnh điểm, bởi thằng bé đứng yên không chút phản hồi, thậm chí còn gì ngược lại nữa. Bin ơi, con sao vậy Bin? Khiêm vừa dứt câu thì nhận ra cả người con trai của mình đang giật giật. Chưa dừng lại ở đó, thằng bé quay ngoắt sang, nhoẻn miệng nở một nụ cười đầy quỷ dị. Anh Khiêm, trả tiền cho em. Khỏi phải nói, giờ đây Khiêm hoàn toàn rụng rời. Anh quỳ sụp xuống đất, hai tay chắp lại. Trời đất ơi Quý ơi, tao xin mày đó, mày làm ơn tha cho tao được không? Tha hả? Vậy ai tha cho tao? Đúng lúc này trên trời cơn giông gió nổi lên. Thằng Cubin lúc này đổ vật ra đất và ngất lịm. Con ơi! Khiêm gào tên gọi con trai. Anh cũng không chút chần chừ đưa thằng bé vào bệnh viện để cấp cứu. Một lát sau, Hồng hay tin tức tốc tìm đến. Đứng trước cửa phòng bệnh, cô liền gọi lớn. Anh ơi, con mình nó sao rồi anh? Không có sao đâu, em ở lại trông con nhé, anh đi có việc. Anh đi đâu? Sao con lại ốm đến ngất thế này? Anh kể cho em nghe sau. Kể sau. Anh lúc nào cũng chả có bí mật. Thôi được rồi, anh đi đi. Đi luôn cho khuất mắt tôi. Nếu như thường ngày, chắc cần hai vợ chồng sẽ cãi nhau một trận to. Thế nhưng giờ đây Khiêm chẳng còn tâm trí đầu nữa. Trong đầu của anh bây giờ chỉ có một chuyện duy nhất cần làm mà thôi. Rời khỏi bệnh viện, Khiêm lái xe chạy thẳng một mạch đến ngôi chùa nhỏ mang tên là Hữu Đằng. Đứng trước cổng tam quan, anh cất tiếng gọi. Sư thầy Tâm Hạnh ơi, sư thầy có ở đây không? Từ bên trong một bóng người bước ra. Đây cũng chính là sư thầy được mời đến trong tang lễ của Quý hôm trước. Vị sư gật gù giơ tay lên. Chào thi chủ. Thi chủ đến đây có việc gì? Thưa sư thầy, con nghe nói sư thầy là người đức cao vọng trọng, lại có thể làm được lễ cầu siêu trục vong. Con có chuyện muốn xin sư thầy dù lòng thương cứu giúp. Thi chủ quá lời rồi. Tôi chỉ là một ông sư bình thường thôi. Nhưng thí chủ cứ trình bày xem, nếu giúp được tôi giúp. Dạ thưa thầy, con gấp lắm rồi. Cái chuyện này sư thầy mau giúp con đang bị ám. Ám? Ai ám thí chủ? Con... Khiêm đưa mắt nhìn chung quanh rồi thì thầm. Mình vào trong nói được không sư thầy? Ở ngoài này không tiện lắm. Được rồi, mời thí chủ vào trong hậu điện. Theo chân của sư thầy vào đến nơi, Khiêm lúc này quỳ mọp xuống đất rồi kể lại mọi chuyện cho đối phương nghe. Nghe xong sư thầy có vẻ trầm ngâm, Khiêm lúc này vội vàng bào chữa. Thưa sư thầy, cái chuyện này một phần lỗi ở con, nhưng lúc đó con chót dại, với lại con nghĩ hành động của mình không quá nghiêm trọng. Bây giờ xin thầy cứu giúp cho con. Sao hả? Thí chủ bảo hành động của mình không quá nghiêm trọng, để tôi nói cho thí chủ biết. Thí chủ làm ra cái chuyện này, một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của người tiền quý đó. Sao lại như vậy à? Thật quý nó giết người phải đền mạng chứ, còn có giết ai đâu. Thí chủ còn chấp mê bất ngộ quá. Thì thí chủ không giết ai, nhưng mà tội tham lam là một trong những tội nặng nhất của nhà Phật. Nếu hôm ấy thí chủ không tham tiền, quý có thể trả lại chúng cho vong linh của bà lão kia, từ đó giảm bớt đi một phần nào tội nghiệt. Trời đất ơi, con đúng là cạn nghĩ quá. Con xin lỗi sư thầy. Thí chủ có lỗi gì với tôi đâu mà xin. Việc thí chủ cần làm bây giờ là giúp vong hồn cậu quý kia được yên nghỉ một cách nhẹ nhàng. Thưa sư thầy, phải làm cụ thể thế nào? Xin sư thầy mách bảo cho con. Con xin sẽ tạ lễ sư thầy thật hậu hĩnh. Trong lòng vẫn còn cái tư tưởng này lấy đâu thành tâm. Nhưng mà thôi, ta tìm tới được tận cửa Phật, tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Tạm thời thí chủ cứ ở lại đây, ban ngày quét tước lau dọn chùa, ban đêm ngồi dự đạo tràng chay tịnh, tụng niệm kinh Phật để giải bớt nghiệp, cũng như giúp vong linh người khuất được sớm siêu sinh tịnh độ. Vâng ạ, con xin nghe theo, con xin nghe theo sư thầy. Thế là ngay tương hôm ấy, Khiêm về nhà dọn dẹp theo mấy thứ đồ cá nhân vào chùa để ở. Hồng vì giận chồng cho nên phớt lờ không quan tâm, thậm chí cô còn đưa con trai lên cửa hàng quần áo ở luôn cho tiện việc buôn bán. Ròng rã một tuần trôi qua, khi ở trong chùa ngày ngày ăn chay tụng kinh niệm Phật, tuy nhiên tần suất những lần trông thấy quý hiện ra vẫn đều đặn. Nếu như không muốn nó là nhiều hơn, do đó tinh thần thể chất của anh lúc nào cũng ở mức báo động. Chiều nay khi đang được sư thầy cho nghe kinh, Khiêm nổi đó rồi quát lớn. Ông đúng là sư hổ mang mà, sẽ giúp ích được cho tôi, đồ vô dụng, tôi tin lầm ông rồi. Trên những lời chỉ trích này, sư thầy cũng chẳng đến làm phiền muộn hay phản ứng, ông chỉ lắc đầu. Thí chủ đừng có nóng giận, những cái chuyện có thể làm tôi đều làm hết, giờ thành bài phải phụ thuộc vào nghiệp phước của thí chủ. Nếu như thí chủ không tin thì có thể đừng tiếp tục nữa, tôi đâu có ép đâu. Mẹ kiếp, từ đầu biết thế này tôi đã chẳng tin lời của ông. Nó rất cầu Khiêm thu dọn đồ đạc rồi cứ như vậy rời đi. Trông theo bóng lưng của đối phương, sư thầy chỉ biết thở dài một hơi. Hy vọng là thí chủ không hết cạn phước, chứ nếu không sẽ không tránh được nhân quả báo ứng. Rời khỏi chùa, Khiêm tạm thời về lại nhà của mình. Căn nhà từ khi anh đi cũng chẳng có bóng dáng mẹ con của Hồng. Ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài phòng khách, anh bắt đầu ngẫm nghĩ. Bây giờ phải làm thế nào đây? Thằng quý nó cứ hiện ra như vậy, chắc mình chết mất. Thế không ổn, Khiêm đành nhờ đến sự giúp đỡ của ông Tư. Ban đầu khi nghe đối phương trình bày, ông cứ tưởng Khiêm đang đùa. Thế nhưng rồi xác nhận được lần nữa, ông mới thốt lên. Trời đất ơi Khiêm, sao mày dại dột vậy hả em? Em biết nói cầu hối hận bây giờ là thừa thãi, nhưng anh Tư à, em bây giờ tuyệt vọng lắm. Anh có cách nào cứu em được không? Có thì có, nhưng mà quan trọng nhất là mày phải trả lại tiền cho thằng Quý. Em thề với anh, em không biết cuốn sổ tiết kiệm cái nọ đâu cả. Không biết thì lên ngân hàng. Mày đứng tên trên sổ mà dợ gì? Ờ nhỉ, để em lên, nhờ họ rút ra rồi mang tiền mặt đến trả cho con Dung vợ thằng Quý. Tiền này cũng là tiền chồng nó giết người cướp của mà có. Chúng mày đúng thật là, sao ta lại nhìn người sai lầm vậy chứ? Ta thường bảo là đói cho sạch rách cho thơm cơ mà. Tôi không nghe lời giáo huấn từ phía ông Tư nữa, Khiêm tức tốc lái xe chạy lên ngân hàng. Nhưng tưởng đâu mình rút được số tiền 70 triệu đó. Thế nhưng không, dòng thông báo từ phía ngân hàng khiến cho Khiêm như rụng rời cả chân tay. Cuốn sổ tiết kiệm đã bị rút ra và người đứng tên trên giao dịch chính là Hồng, vợ của anh. Mấy hôm trước ngân hàng cũng đã thử liên hệ để thông báo, nhưng do Khiêm đang ở chùa cho nên tắt điện thoại. Và lại Hồng còn mang theo cả giấy đăng ký kết hôn để chứng minh mối quan hệ kèm theo lý do chồng cô đã mất khả năng nhận thức. Thì ra chính Hồng là người lấy cuốn sổ tiết kiệm trong túi áo khoác của mấy. Quá phẫn uất, Khiêm một lần nữa vội vàng đến cửa tiệm quần áo thời trang. Đến nơi thì bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khi anh không thấy vợ của mình đâu. Cánh cửa sắt khép kín im lìm cộng với tấm bảng cho thuê mặt bằng. Kỳ quái gì thế này? Khiêm lấy điện thoại gọi cho vợ, tuy nhiên anh hoàn toàn không liên lạc được. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì ở phía căn nhà sát bên, một người phụ nữ trung niên bước ra. Ai đó, có phải cậu Khiêm chồng con Hồng không? Vâng, là tôi, chị là... Tôi chỉ là người sống ở đây. Mấy hôm trước cô Hồng dọn đi có nhờ tôi, bảo khi nào chồng cô đến tìm thì hãy đưa lá thư này. Bây giờ cậu đến nhận lấy đi, tôi dành nợ nào. Chứ mấy hôm nay hết nghe tiếng xe dừng lại trước thì lại thấp thỏm chẳng yên. Vâng ạ, cảm ơn chị. Khiên gật gù đón nhận lá thư từ trên tay của đối phương. Và rồi khi đọc nội dung bên trong, một sự thật kinh hoàng bấy giờ mới được tiết lộ. Thế Giang Hồng đã từ lâu cắm sừng của chồng mình khi có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác là bạn cũ thời còn đi học. Nếu như thời gian hai vợ chồng cưới nhau là 7 năm thì thậm chí mối quan hệ vụng trộm này cũng gần tương đương với khoảng thời gian ấy. Trường hết niềm hy vọng cuối cùng của Khiêm là thằng Cú Bin thì lại đầy oan nghiệt, bởi nó không phải là con anh mà là kết quả từ mối tình vụng trộm của Hồng. Cuối thư cô viết: cảm ơn và xin lỗi anh. Khoảng thời gian qua nhưng em cũng đã chịu đựng đủ rồi. Số tiền này xem như đền bù cho khoảng thời gian thanh xuân ở bên anh không được hạnh phúc. Hy vọng anh sẽ chấp nhận buông bỏ. Tạm biệt anh. Đọc đến đây Khiêm như sôi máu. Anh lúc này gần giọng miệng rít lên: mẹ kiếp loại đĩ điếm. Mày là cái loại đĩ điếm. Mày cứ đợi rồi xem. Tao sẽ trả thù. Gần hết ngày ông Tư đang ngồi uống trà dưới mái hiên, thoáng thấy có bóng người chạy xe đến. Do trời đang nhá nhem lại không có bật đèn, cho nên ông đành phải lên tiếng hỏi: ai đó? Chiếc xe dừng lại, giờ thì ông Tư có thể nhận ra đây chính là Khiêm. Trời đất ơi Khiêm, mày tới đây làm cái gì? Khiêm không vội trả lời mà lững thững bước vào. Khi chỉ còn cách ông chừng 3 mét, anh ta lúc này mở miệng: anh Tư. Sao? Mày rút được tiền chưa? Khiêm lắc đầu đổ gục xuống rồi kể về chuyện mình bị Hồng lừa dối. Trời đất ơi, cái con Hồng nó sao có thể làm được cái chuyện vậy? Là thật đấy anh Tư. Giờ em mất tất rồi, em không thiết sống nữa đâu. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Ta có biết một ông thầy pháp ở làng bên. Ông ta cao tay ấn lắm, làm phép gì cũng được. Bây giờ trước mắt chuyện gia đình mày gác lại để lo giải quyết việc phong hồn của thằng Quý đã. Thế nhưng Khiêm bây giờ không còn tỉnh táo nữa. Anh đứng dậy trợn mắt nhìn rồi la lớn: nó tới rồi, chạy đi, Khiêm, Khiêm. Đến khi ông Tư kịp phản ứng và cất tiếng gọi thì bóng của Khiêm không còn trong sân nữa. Anh ta leo lên chiếc xe, phóng thẳng đi mất hút. Thêm gần một tháng trôi qua, những người trong xã cũng dần quen với tin tức Khiêm đã bị phát điên. Anh dọn đến cái chòi nuôi vịt lúc trước của mình để ở. Cả ngày Khiêm lang thang nhặt nhạnh đủ thứ, từ mảnh thủy tinh củi khô cho đến vỏ chai rượu bia. Khiêm gom chúng lại, gắn lên căn chòi như thể phòng vệ khỏi một thứ gì đó. Đám vịt mấy trăm con cũng bị Khiêm mở hết tường rào đuổi đi. Hàng đêm người ta thường xuyên nghe thấy những tiếng gào thét thảm thiết vọng ra. Nhưng ngay cả những người gan dạ và thân thuộc với Khiêm nhất như ông Tư cũng chẳng dám bán mẻng đến. Bởi chỉ cần để Khiêm trông thấy thôi, anh ta lập tức lao tới mắng chửi và tấn công. Dần dà chẳng ai quan tâm cũng như biết đến sự tồn tại của Khiêm. Cho đến một buổi chiều nọ, mấy người đi làm đồng phát hiện mùi hôi thối bốc lên cho nên gọi công an tới. Và khi tiếp cận được căn chòi, cảnh tượng bên trong khiến họ ai nấy đều phải nổi cả gai ốc. Khiêm đã chết, thi thể phân hủy khá nặng và thứ mùi hôi thối kia cũng được từ đây mà ra. Ngày tiền giữ ông Tư lại là người đứng ra lo tang sự cho người bạn tâm giao. Phần mộ của Khiêm được nằm khá gần mộ của Quý, nhưng không hiểu sao, hệ thắp hương cho cả hai thì chẳng có nén nào chịu cháy, hoặc chỉ cháy được một lúc rồi tắt. Thành thử hôm nào thắp cho Khiêm thì ông Tư không thể thắp được cho Quý và ngược lại. Lại nói về Hồng, cô hiện đang sống trên thị xã với nhân tình và thằng Cú Bin. Một cuộc sống mà Hồng cho rằng là đổi đời, là sống vì hạnh phúc và tình yêu. Sáng nay nghe tin Khiêm mất từ một người bạn ở quê, cô cũng có chút bất ngờ. Tuy nhiên cái cảm giác này trôi qua một cách nhanh chóng, thay thế bằng một cái bĩu môi. Cây đồ không có chí cầu tiến như anh ta thì sống làm gì cho nó chật đất. Giờ mới chịu chết là còn muộn đấy. Dòng suy nghĩ của Hồng bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Mà người gọi đến không ai khác chính là nhân tình của cô. Alo. Hồng nhanh nhậu nhấc máy đáp bằng một giọng đầy đưa đẩy. Em nghe đi chồng yêu. Hôm nay anh đi công việc cho nên về muộn một chút nhé. Em ra chợ mua đồ về nấu vài món ngon đi. Em biết rồi. Nhớ xong việc là về với em ngay nhé. Ừ. Cuộc gọi kết thúc, Hồng lập tức đem gửi cu bin cho hàng xóm rồi chạy ra chợ. Cuối ngày bữa tiệc thịnh soạn cũng được chuẩn bị xong. Cô nhìn ngắm chúng rồi nở một nụ cười để hài lòng. Kiểu này anh Tuấn mà về thì vui lắm đấy. Toàn là món anh ấy thích không thôi. Để cho mọi thứ có thêm phần chu đáo, cô gửi luôn đứa con trai của mình đến sáng mai. Đêm này cả hai sẽ dành trọn sự riêng tư cho nhau. Đợi mãi thì cuối cùng khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 8 giờ tối, tiếng xe máy quen thuộc cũng vang lên ở ngoài cầm. Hồng hí hửng nhòm dậy khỏi ghế. Anh Tuấn, anh về rồi hả? Cánh cổng được mở ra, Tuấn lái xe bước vào. Tuy nhiên trông thần sắc trên gương mặt của anh ta có phần khác lạ. Nhưng Hồng cũng chỉ nghĩ chắc do giải quyết công việc cả ngày, cho nên nhân tình của mình thấm mệt mà thôi. Cô xách hộ chiếc cặp miệng thì thầm thúc giục. Anh mau vào trong nhà tắm rửa đi. Em đi hâm lại đồ ăn cho nóng. Hôm nay em sẽ tầm bổ cho anh. Nếu như thường ngày Tuấn sẽ ôm lấy Hồng và hưởng ứng bằng nụ hôn, thế nhưng bây giờ thì khác. Anh ta cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Quái cái anh này, sao lại kỳ lạ vậy chứ? Hồng lúc này cũng thôi không thắc mắc nữa mà tranh thủ vào bếp hâm lại đồ ăn. Đang loay hoay làm gần xong thì cô cảm giác ai đó đứng sau lưng của mình. Đến khi quay lại, Hồng giật bắn mình. Trời đất, anh Tuấn, anh làm cho em hết cả hồn đó. Đang định cho em bất ngờ gì hả? Đúng là Tuấn đang sắp sửa cho Hồng một bất ngờ thật. Nhưng cái bất ngờ này lại nằm ngoài trí tưởng tượng của cô. Cụ thể trên tay của gã ta lúc này đang cầm theo một con dao nhọn. Chỉ trong chớp mắt, Tuấn lao đến, đâm phầm phầm vào bụng, vào ngực và ít hầu của Hồng. Đến khi cô kịp định thần được thì cả người đã thấm đẫm máu. Hồng đổ gục xuống sàn, miệng còn lắp bắp. Anh Tuấn. Những gì cuối cùng Hồng có thể nghe được chỉ là tiếng cười khẳng khặc cùng với một giọng nói âm trầm như thể vọng đến từ một chốn thầm thầm nào đó. Hồng à, chào mày nhé. Đã lâu không có gặp. Hẹn mày ở dưới địa ngục. Hẹn mày ở dưới địa ngục. Xin cảm ơn.